Thế giới hoàn mỹ tập 354. Đạo sĩ mập mạp thu lại toàn bộ nụ cười bất cần đời của mình, rồi nhìn chăm chăm về nơi xa mà nói: chuẩn bị chiến đấu đi. Hắn gặp tràn tiên khí, từ đầu đã là cao thủ vô thượng rồi, thế nhưng chiến y đã bị phá nát, toàn thân đầy vết máu, có thể thấy được địch thủ của hắn khủng khiếp tới mức nào. Nếu không làm sao có thể khiến hắn bị thương cơ chứ? Được, liều mạng, quyết chiến tới cùng với bọn chúng. Tên đệ tử kia gầm nhẹ, hùng hổ theo sự quyết đoán khó thấy trên người sư phụ mình. Chính xác, đánh cho tới cùng, đào sạch sẽ. Đạo sĩ mập nói, đào ư? Lắm lời, đạo gia ta sẽ đào khắp thiên hạ mới có thể thành đạo. Tất nhiên là phải đi nào. Trước tiên tiêu diệt một mộ tổ của bọn chúng đã. Đạo sĩ mập mạp nghiêm túc nói, người đệ tử kia có chút nhục chí, con tưởng rằng sư phụ mình muốn sùng phòng tiến lên cơ chứ. Đi thôi, chúng ta xuất kích, cùng đấu với đạo gia ta à? Trước đào bộ tổ của chúng rồi hắn nói. Đạo sĩ mập mạp mang theo tên đệ tử và biến mất ở nơi ấy. Tên đệ tử kia biết kẻ địch phía sau rất mạnh mẽ và đang vây quét thẳng tới đây. Rút lui là sự lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên sư phụ muốn đi đào bộ tổ của bọn họ thì khiến cho hắn chẳng còn gì để nói nữa. Chẳng trách lại có đạo hiệu đầy kiếm nhã kia. Chỉ là hắn biết sư phụ của hắn cũng là bất đắc dĩ, đời này quá tàn khốc đi. Một cơn gió thổi qua, khi hỗn độn dâng trào đầy kịch liệt, có một nhóm bóng hình vọt qua và biến mất. Phía cuối đường chân trời, Thạch Hạo thẫn thờ đứng yên nơi đó, rất lâu sau cũng không hề lên tiếng. Vừa nãy là hư ảnh hay là chân thực đây? Tào Vũ Sinh, hắn nói ra bản chữ này. Tên đạo sĩ mập mạp kia quá giống Tào Vũ Sinh, chỉ có điều một người là trung niên và một người là thiếu niên. Những gì hắn nói là sự thật ư? Thạch Hạo nắm chặt nắm đấm, bởi vì chuyện này dính dáng tới quá nhiều thứ, ẩn chứa một góc của đại thế vạn cổ, hẳn là sự thật rồi. Táng sĩ nữ nhỏ giọng nói, cặp cánh trắng khiết sau lưng phe phẩy nhẹ nhẹ, nàng cũng đang nhìn về nơi mà những bóng người vừa nãy kia biến mất. Đáng tiếc nơi đó có dòng sông cổ năm tháng, đang ngăn cách và cắt đứt mọi thứ. Sao hắn lại không thấy ta? Thạch Hạo hỏi. Thiên biến quá phức tạp, quá huyền ảo, không thể tưởng tượng được, không một ai có thể nói rõ ràng được. Phần lớn thời gian thì nơi này đều có thể chứng kiến thiền biến, người đối diện không nhất định có thể cùng tiến hành. Thiếu nữ kia lại nói, vừa nãy tên đệ tử của vị đạo sĩ mập mạp kia cũng không hề xuất hiện, chỉ có thể thấy được vị đạo sĩ mập mạp kia đang khóc ròng ở một góc nơi ngôi mộ tổ. Tào Vũ Sinh, Thạch Hạo thét lớn, rít gào về phía dòng sông cổ kia, muốn mọi người cùng được gọi trở lại. Ai có thể nói cho ta biết tới cùng đã xảy ra chuyện gì không? Thạch Hạo hồ lớn. Xoẹt, đột nhiên một bóng người xuất hiện ở bên kia bờ của dòng sông cổ, rất là mờ ảo, được tiên khí quấn quanh, mạnh mẽ dị thường. Chính là đạo sĩ mập mạp, hắn lại xuất hiện nữa rồi. Kỳ quái, sao ta cảm thấy có người ở kiếp trước gọi ta vậy này? Hắn lẩm bẩm nói, Tào Mập, Tào Vũ Sinh. Thạch Hạo hồ lớn, âm thanh như sấm sét chấn động cả khu thánh địa Táng Vực này. Hả? Nơi đối diện, đạo sĩ mập đầy vết máu ngờ vực không thôi. Hắn cảm thấy được thứ gì đó, còn người nhanh chóng co rút lại. Tiếp đó khẽ nói, lẽ nào có một cánh cửa? Đột nhiên thân thể hắn chất động, cả người phát sáng, tiên quang dâng trào khủng khiếp vô biên, lập tức xuyên thẳng qua dòng sông cổ và trông lại phía bên này. Hắn muốn nhìn tình hình ở phía bên này. Đúng lúc này, bên trên khung xương của Thạch Hạo chợt hiện ra huyết nhục, bắt đầu tái sinh. Trong giây lát, đạo sĩ mập ấy run rẩy, hắn nhìn thấy Thạch Hạo, cả người như bị sét đánh đứng yên tại chỗ, mồi hơi run run. Hoàng, là ngươi sao? Ngươi vẫn còn sống ư? Hắn gầm nhẹ, cố nén lại một loại tâm tình của mình. Thế nhưng, cuối cùng hắn nhịn không được, thét lên thật lớn. Hắn ngồi bên trên một ngôi mộ cổ, trong mắt không ngừng có lệ nóng chảy xuống. Hắn đã nhìn thấy Thạch Hạo rồi. Thông qua cuộc đối thoại giữa hắn và đệ tử, thì có thể thấy được, hắn bất cần đời, rất hài hước, nhưng hiện tại lại đang khóc đầy bi thương. Thật sự khiến cho người khác không tài nào tưởng tượng ra được. Nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì? Thạch Hạo thét lớn. Đạo sĩ mập kia há miệng như muốn nói gì đó. Kết quả giữa trời chợt có lôi điện tiền đạo hạ xuống, đánh cho hắn run lẩy bẩy, thân thể cháy khét. Kết quả Thạch Hạo chẳng thể nghe thấy được gì. Đạo sĩ mập thở dài ngậm miệng lại. Tại sao lại như vậy? Thạch Hạo nắm chặt nắm đấm. Bởi vì đối thoại của các người liên quan tới đại sự trọng yếu, có thể sẽ lan tới thiên cổ, ảnh hưởng tới sông dài năm tháng, cho nên đã bị ngăn cản lại, gặp phải trời phạt đấy mà. Táng sĩ nữ run run nói, nàng vô cùng chấn kinh và dị thường kích động, không thể nào tin vào mắt mình được. không ngờ lại có thể nhìn thấy một màn như vậy. Đạo sĩ mập kia đang trừng phạt, thế nhưng không có rời đi. Trái lại, hắn còn cắn chặt hàm răng, gắng gượng chống đỡ Lôi Đình tiên đạo vô thượng kia. Thạch Hạo không dám hỏi nữa, sợ đối phương sẽ hứa chịu lấy tài kiếp càng to lớn hơn. Tại vì hắn là cách xa không gian hay là thời gian? Thạch Hạo thử hỏi. Sau đó hắn nhìn về phía đạo sĩ mập mà hỏi, người có khỏe không? Những câu nói này không có dính dáng gì tới đại sự cả, sẽ không tạo thành ảnh hưởng khủng khiếp. Đạo sĩ mập, trước khi đi tới chưa thành tiên thì vẫn còn tốt, không tính là tệ, thường thường sẽ bị chó cắn. Nhưng sau khi thành tiên, thật sự không có nghĩ tới. Đáng tiếc nửa câu quan trọng sau thì là bị tiếng sấm nhấn chìm, bị thiên uy ngăn cản mất. Sau khi thành tiên, tất tuột cung là như thế nào đây? Thạch Hạo muốn biết, thế nhưng phía đối diện lại có Lôi Đình đan dệt vô cùng chói mắt, ngăn cách với trời cao, làm dao động dòng sông cổ năm tháng. Bị chó cắn ư? Thạch Hạo muốn cười to. Đây là tạo phụ sinh của năm tháng đằng đẵng sau này à? Hắn đã trải qua những chuyện gì, lại còn bị chó đuổi theo cắn nữa chứ? Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn thì cũng không có gì cực khổ, mà chỉ là những trải qua quá khó quên thôi. Đồng thời Thạch Hạo cũng thấy thương cảm, tâm tình trong nháy mắt trở nên phức tạp vô cùng. Bởi vì đạo sĩ mập này không phải tên mập trong đế quan kia, mà là đạo sĩ đã trải qua vô tận năm tháng, sớm đã đắc đạo thành tiên từ đâu. Rất khó tưởng tượng được lại trải qua đoạn trông gai như thế này. Từng ngôn ngữ đơn giản như vậy thì Thạch Hạo biết tạo vũ sinh đã chôn vùi cửu thế. Mỗi lần như vậy, thân thể sẽ biến thành thi hài và bò ra khỏi cổ mộ, dựa vào đó để tu hành. Việc này tàn nhẫn tới cỡ nào chứ? Một người sống, thế nhưng lại phải chôn vùi dưới nền đất cả cửu thế, dựa vào thân thể để thông linh, xảy ra thi biến và sống dậy như vậy, tích lũy từ đời này sang đời khác. Sau mỗi lần thi biến thì sẽ bắt đầu một đời, đều cần phải trải qua hàng loạt hồng trần, bách thái nhân sinh, chua đắng ngọt bùi, nếm lấy hết cảy trên thế gian này. Rời khỏi ngôi mộ sống chín đời, nhìn thì đạt được rất nhiều thứ, thế nhưng nào ai biết hắn đã mất đi bao nhiêu đâu. Mỗi một thế sẽ gặp phải những chuyện khó quên, ghi lòng tạc dạ, không thể dứt bỏ, nhưng mà tới cuối cùng hắn chỉ có thể lãng quên, đi về phía nghĩa địa và chôn lấy bản thân. Nếu ngẫm nghĩ thật kỹ, thì đạo sĩ mập này đã trải qua quá nhiều. Tuy rằng đã thành tiên, nhưng lại có rất nhiều chuyện được chôn giấu trong thâm tâm, mất đi, từ trần, có hơn nữa là nắm chặt cùng với nhớ rõ. Dù cho cuối cùng hắn sẽ đứng ở đỉnh cao nhất, huy hoàng cực điểm, nhưng lúc quay đầu lại thì sẽ lại càng thất vọng, có lòng bù đắp được, nụ cười cùng thương tâm năm xưa. Huống chi tạo phụ sinh đã chôn vùi tận cửu thế, mỗi lần hắn sống lại là thông qua thi biến, hoàn toàn khác với luân hồi, thế nhưng hắn vẫn là chính hắn sao? Ngay như vấn đề này, kể cả chính bản thân hắn cũng không muốn đối mặt. Dù sao, nguyên tử vốn có sớm đã hủ diệt. Bất biến cũng chỉ là thân thể thôi. Thân thể huyết nhục mạnh mẽ lần nữa được thai nghén ra linh thức. Tuy rằng có thể trưởng thành và cuối cùng đạt được hậu chiêu mà năm đó từng lưu lại, là những chữ viết về ký ức được phong ấn ở trong các đồ vật. Thế nhưng nó tóm lại là vẫn không giống như ban đầu. Thạch Hạo thở dài cảm thấy đau khổ. Từ trần cả trăm ngàn năm sau, hoặc là cả một kỷ nguyên sau, vậy còn sót lại thứ gì? Thạch Hạo tự hỏi, đồng thời nhìn bóng người phía đối diện. Chính là vị cô nhân này, cũng không phải là vị cô nhân đơn thuần kia. Thạch Hạo không biết vô số năm về sau thì sẽ phát sinh chuyện gì, tới cùng đã xảy ra thứ gì. Thế nhưng hắn biết, thời gian vô tận đã tiêu diệt, bạn bè thân thiết của đời này khả năng sẽ không còn tồn tại, hoặc là già đi qua năm tháng, hoặc là đã chết trận. Bởi vì từ trong lời nói của Tào Vũ Sinh thì hắn linh cảm được một vài thứ gì đó. Một ngày kia rồi cũng sẽ tới. Hoàng, người anh em của ta vẫn là ta đấy. Đối diện Lôi Đình ngưng lại, giáp trụ tiên gia của đạo sĩ mập bị phá tan. Hắn là lớn như vậy, tự như có thể đoán được Thạch Hạo đang suy nghĩ thứ gì. Ta cũng không phải là thi biến đơn giản như vậy. Ta đã tu ra được chính vệt dấu ấn luân hồi. Thật sự nhớ rõ quá khứ, ta vẫn là ta. Hắn thét lớn. Mặc dù tu vi của hắn cao thâm khó dò, thế nhưng lúc này lại trở nên rất thất thố. Tâm tình kịch liệt còn hơn cả Thạch Hạo. Bởi vì năm tháng vô tận qua đi, và đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người bạn bè khi xưa. Đặc biệt người này lại là Hoang, là một người từng lưu lại vô tận truyền thuyết. Rực rỡ cực điểm, thế nhưng cũng không còn xuất hiện nữa. Hơn một kỷ nguyên, máu tanh quá nhiều, tối tăm quá nhiều, tàn khốc quá nhiều, không cách nào nói nên lời được. Cặp mắt của đạo sĩ mập đỏ bừng, người quen thuộc lần nữa xuất hiện trước mắt mình, khiến cho lệ nóng chảy đầy mặt, tự như trở lại thời đại thiếu niên, hồi tưởng lại năm tháng xa xưa. Những sự hài lòng, những dòng lệ nóng, những chuyện xưa và cả người xưa tựa như đang diễn ra trước mắt, cùng thỏ nhỏ xinh đẹp hoạt bát nhai miếng thịt lớn, cạn ly rượu đầy. Thiền ra nghĩ luôn miệng cả ngày, cùng với hiếu chiến không thôi, thập quan vương đầy mạnh mẽ. Cuối cùng, hắn chỉ có thể thở dài, thiền cổ đã chôn xuống toàn bộ. Đặc biệt là người trước mắt này, ở thời đại kia từng đẩy ra tăm tối, một mình giết thẳng về nơi xa, dần dần đi xa. Hắn từng muốn giúp đỡ, thế nhưng đáng tiếc, khi đó trời long đất lở, quỷ khóc thần gào, quá khủng khiếp. Hơn nữa sau đó thì hắn được mai táng, được chôn dưới địa phủ, mang theo đầy vẻ tiếc nuối. Thật sự là Tào Vũ Sinh không biết tới tột cùng có người nào kể vai sát cánh chinh chiến với Hoang hay không. Nếu như không có thì thật sự không thể nào tưởng tượng nổi, quá khổ, sẽ đối mặt với nhiều thứ quá. Dù cho đoạn năm tháng đen tối ấy đã bị chôn vùi, trên thế gian này cũng chỉ còn sót lại những tin đồn, không thể nào tìm hiểu được, không thể nào nghiên cứu ra được. Thế nhưng hắn biết sự khủng khiếp ấy càng ngày càng sâu, càng ngày càng kinh khủng, hơn cả 10 lần, 100 lần. Vì lẽ đó, khi Tào Vũ Sinh nhìn thấy Thạch Hạo, nhìn thấy trẻ tuổi như trước, thì hắn không kìm hãm được sự thất thố của mình, bởi vì hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện. Hiện giờ người trẻ tuổi này vẫn còn rất non nớt, ngày sau sẽ bước lên một con đường như thế nào đây? Hắn muốn biết, nhưng không cách nào biết được. Như đứa đồ nhi của hắn từng nói, chung quy lại, hắn đã bị chôn vùi dưới lòng đất, được mai táng trong 5 tháng. Cơ bản không thể nào biết được đoạn cổ sử quan trọng kia đã xảy ra như thế nào. Nhìn thấy người bạn cũ đã biến mất đang xuất hiện trước mặt mình, nhìn thấy hắn vẫn thanh xuân, thiếu niên. Mặc dù biết Hoang rất lạc quan, thế nhưng sâu trong nội tâm của Tào Vũ Sinh lại không nhìn được, chợt co quắt lại. Tương lai của người trẻ tuổi này còn có thể cười nổi nữa không? Hay là phải gánh vác cả thanh thiên để mà chiến đấu? Nhưng hắn lại nhớ lại, ít nhất trước khi rời đi, thì Hoàng vẫn đang cười tươi, chỉ là mang theo chút uể oải mà thôi. Một trận chiến ngang trời, ta tin chắc vào những 5 tháng ấy, ngươi là người mạnh mẽ nhất sẽ sống sót. Chỉ là vì sao không thể gặp nhau? Nghĩ tới những chuyện về sau, về Hoàng không còn xuất hiện nữa, hắn nhìn không được giống lớn một tiếng. Bởi vì hắn nhìn thấy Hoàng đang giai đoạn trẻ tuổi, Tào Vũ Sinh thất vọng, càng là thương cảm ước ao có thể bước qua dòng sông cổ 5 tháng để gặp hắn, cùng nhau ngồi tán gẫu hàn huyên mọi chuyện, nâng cốc cười đùa vui vẻ. Nhưng mà hắn làm không được, không một ai có thể làm được. Hơn nữa chính vì hắn biết đời sau sẽ không có Hoang, không ai biết hắn đi nơi đâu, như thế nỗi buồn càng tăng dần hơn. Thế giới này lớn như thế thì luôn có địa phương để ta tới, ta sẽ không chết đâu. Thạch Hạo tuy rằng còn trẻ, thế nhưng lại có thể thấy được một góc của tương lai, có thể cảm nhận được tâm trạng cô đơn, cô độc của vạn cổ kia. Hắn có thể hiểu được Tạo Vũ Sinh, cho nên lên tiếng an ủi như vậy. Đúng, người sẽ không chết, tóm lại người sẽ xuất hiện, ta chờ ngươi. Tạo Vũ Sinh cười lớn, vốn là một người rong chơi trong hồng trần, tình hình hôm nay cánh mũi lại cay xè, lại rời lệ. Dầm, lôi điện cuồn cuộn mang theo tiền vụ, mang theo ánh sáng hỗn độn, tất cả đều là lôi điện trường sinh bổ nhào lên trên người của Tạo Vũ Sinh. Đoạn trò chuyện này của bọn họ không hề dính gì tới bí mật, chưa từng nói về những đại sự ảnh hưởng tới cổ kim, thế nhưng lại gặp phải thiên phạt, bị thiên uy đánh lên trên người. Thứ này có thể hủy diệt vạn vật, chém giết cao thủ vô thượng. Tại sao ta không có bị trừng phạt? Thạch Hạo chợt nghi hoặc. Bởi vì người kia đã gắng gượng nhận lấy hết thiên uy, tất cả đều đổ lên trên một người, chủ động nhận lấy tất cả đấy. Táng sĩ nữ khẽ thở dài. Tâm tình của nàng khó yên tĩnh, vô cùng chấn động. Những gì ngày hôm nay nàng nhìn thấy tuyệt đối là hiếm có cả vạn cổ, dù cho nhìn xuyên cổ kim thì cũng khó có thể tái hiện lại chuyện như thế này. Nhưng hôm nay nàng đã thấy, đã chứng kiến được thiên biến sẽ trở thành một đoạn bí sử. Sau đó không lâu thì lôi điện biến mất. Tào Vũ Sinh nhe răng nhếch miệng không ngừng chửi rủa. Một tiếng đạo ra, một tiếng lão trời già khốn kiếp, khôi phục lại bản tính bất lương của mình. Bọn họ đâu rồi? Thạch Hạo muốn biết, thế nhưng cũng hiểu được không nên hỏi ra. Nhưng mà trong lòng hắn run lên, hắn hiểu rõ những người kia đều như thế nào. Tào Vũ Sinh sẽ biết hắn đang hỏi ai, đang hỏi về thời đại kia. những người thân thuộc ấy, những sơn hà nọ, nghĩ tới một kết quả rõ ràng. Chỉ là Tào Vũ Sinh vô cùng khó khăn, có một số việc hắn cũng không rõ. Lúc ta bị mai táng, bọn họ... Khi nói tới chỗ này, thì một tia chớp xuyên thủng thân thể của Tào Vũ Sinh, quá khủng khiếp. Tia sáng ấy mạnh mẽ tới cực điểm, khiến thân thể của hắn chia năm xẻ bảy, gặp phải đại kiếp nạn. Thiên uy này rất khó dò, muốn hủy diệt hắn đi. Thành Hạo sắc mặt biến đổi, hắn vô cùng hối hận, vô cùng tự trách bản thân, đáng ra không nên truy hỏi. Rõ ràng tên đạo sĩ mập kia biết rõ sẽ như vậy, nhưng vẫn đáp lại câu hỏi của hắn, không hề sợ sinh tử. Bọn họ đi cùng với ngươi. Tào Vũ Sinh thét lớn, rốt cuộc khi nói ra phải chữ này thì đã bị hủy diệt trong ánh chớp, gần như là diệt vong. Thế nhưng, thực lực của hắn vô cùng mạnh mẽ, trong miệng không ngừng gào thét, độ kiếp tiên công. Cuối cùng hắn lại gây dựng lại thân thể, chứ không hề bị giết chết. Chủ yếu là những lời nói này cũng không hề ảnh hưởng tới cổ kim gì hết, cũng không phải là nhân quả quan trọng nào. Nếu không hắn không cách nào mở miệng ra được. Trong lòng Thạch Hạo buông lỏng, cảm thấy có hy vọng. Con đường phía trước cũng không quá tối tăm, hết thảy đều có thể thay đổi đi. Chỉ là trong lòng Tào Vũ Sinh cảm thấy nặng nề, bởi vì vô tận năm tháng sau này thì thế gian chỉ còn nghe cái tên Hoang, chứ không còn gặp những vị cô nhân khác. Việc này hơn phân nửa báo trước một chút chuyện gì đó. Nghĩ tới những việc này thì Tào Vũ Sinh cũng tự hỏi bản thân trần tướng của những năm tháng ấy là như thế nào, tại sao đều phủ đầy bụi bặm như vậy. Đời sau rất nhiều người nghiên cứu đoạn cổ sử ấy, chỉ có cái tên Hoang là được lưu truyền. Một chiêu kiếm chém vạn cổ, độc đoán năm tháng, quá mức khủng bố. Mặc cho việc không thấy Hoang, thế nhưng Tào Vũ Sinh biết, xác thực đời kia đã có kết quả. Sau khi thanh toán xong, thì mới có năm tháng yên bình dài đằng đẵng qua đi, không có người nào tái chiến nữa. Ta đã tìm người rất nhiều năm rồi, thế nhưng lại không thấy, đi khắp cả các vực, có thể trên thế gian này không thể nào thấy được ngươi nữa. Nhưng hôm nay lại có thể nhìn thấy, ta rất cao hứng, rất kích động. Đời này không hối tiếc rồi, rất nhiều năm rồi không có khóc như vậy. Đối diện Tào Vũ Sinh rất muốn khóc và cũng đang mỉm cười, thế nhưng nụ cười này còn khó nhìn hơn cả khóc. Thật sự hắn rất là kích động, nắm chặt nắm đấm, tiếp đó là hít sâu một hơi để bản thân bình tĩnh trở lại, đồng thời trở nên nghiêm túc và trịnh trọng. Hắn muốn nói cho Thạch Hạo một chuyện, dù cho gặp thiên phạt, dù cho có bỏ mạng thì cũng phải nói ra, nhất định phải nói cho Hoang đang còn trẻ này biết. Sự liên quan của nó quá to lớn. Tào Vũ Sinh liều mạng, mặc dù đối mặt với tử kiếp thì cũng phải nói ra, cho nên cả người phát sáng, tiên khí dâng trào. Trong giây lát ấy, ánh sáng chiếu rọi cả càn khôn. Nhật nguyệt đều mở đi. Trước mặt hắn, chúng tựa như là đom đóm vậy. Ngân hà cũng tắt lụi. Hắn hít sâu một cái rồi thổ nạp luồng khí bản nguyên thiên địa nhất. Trong giây lát thổ nạp thì uy phong của hắn khiến giới này rạn nứt. Hắn đang chuẩn bị, hắn muốn liều mạng, tiếp đó là há miệng thét một tiếng. Kết quả khi vừa mở miệng thì vô số chân long lao xuống và cuốn chặt trói buộc hắn lại. Khi nhìn kỹ thì đó không phải là những con chân long thật sự, mà là do những tia chớp hóa thành. Mỗi một luồng đều có hình rồng và đi kèm là tiên quang, tất cả đều có lực đạo kinh thế. Cảnh tượng như thế này liền khiến cho táng sĩ nữ kinh ngạc tới ngây người. Vì đạo sĩ này quá mạnh mẽ, và lại hắn còn quen biết Hoang, nhận ra thiếu niên trước mắt này tựa như giữa hai người có nhân quả lớn lao. Một người như vậy đứng ở bờ bên kia dòng sông cổ năm tháng, hắn muốn ra tay, muốn lại đây sao? Sau khi Tào Vũ Sinh há miệng muốn thét lớn thì thất bại, muốn dùng thần niệm truyền âm thì bị lôi đình cắn đứt. Vì vậy hắn muốn vượt qua, muốn giết tới. Cả người dâng trào tinh khí thần, đó là tinh túy toàn thân hóa thành chùm sáng bùng cháy và sôi trào. Giây lát dòng sông cổ năm tháng ấy chợt rung động và bị cắt đứt. Hắn muốn vượt sông. Rầm! Chỉ đáng tiếc sóng nước kinh thiên vỗ cho hắn bay ngược trở lại. Có một vài hành vi chắc chắn sẽ bị trời phạt, sẽ nghiêm khắc bị can thiệp. Nếu không sẽ phá hư cân bằng mất. Có một vài bí mật có thể ảnh hưởng tới cổ kim, không thể bị tiết lộ. Hắn đang gặp phải thiên uy đánh giết. Từng luồng lôi đình đầy đầy lấp lánh, chân long quấn chặt lấy và điên cuồng cắn giết hắn như muốn cắt hắn chết tươi. Vô số tia chớp nhấn chìm nơi đây. Không cần nói đâu, đi mau. Thạch Hạo hồ lớn, Tào Vũ Sinh không cam lòng, con mắt đỏ bừng đối kháng nơi ấy. Hắn dùng mọi khả năng không ngừng thét lớn, thế nhưng dù truyền âm cũng không tới, đã bị ngăn cản hết. Hoàn toàn chính xác, nếu còn tiếp tục như vậy, thì hắn nhất định phải chết, sẽ bị chém thành tro tàn mất. Dừng lại, không cần phải nói đâu, tương lai sau này, ta sẽ không sợ bất cứ thứ gì. Thạch Hạo quát lớn, hắn nói Tào Vũ Sinh hãy rời đi, không nên làm như thế, hắn tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn đạo sĩ này chết đi được. Nhưng mà Tào Vũ Sinh sốt ruột, không quan tâm tới tính mạng, hắn muốn đẩy luồng thần niệm kia tới và báo cho Thạch Hạo một vài thứ. Nhưng đồi đỉnh kia quá mức khủng bố và chuyên môn nhằm vào sinh linh thuộc cảnh giới như hắn. Chúng không ngừng đánh xuống và bao trùm lấy hắn. Tới cuối cùng lôi điện hình rồng càng nhiều hơn nữa và không ngừng xung kích. Từ xa nhìn lại tựa như là hang ổ của hàng vạn con chân long, khiến cho người khác khi nhìn thấy chợt sinh ra sợ hãi. Đó là một cảnh tượng kỳ lạ, ngày thường làm sao có thể thấy được. Việc này không cách nào suy đoán được, lôi điện không ngờ lại mạnh tới một bước kia. Tào Vũ Sinh đang liều mạng, dùng hết sức gào thét. Âm thanh của hắn cắt đứt sấm sét, đánh tan một ít ánh sáng chói mắt kia, tựa như có âm thanh như có như không đang truyền tới. Cẩn thận! Thầy Hạo chỉ nghe được hai chữ này, âm thanh vô cùng hư vô. Trên thực tế, đạo sĩ mập này không màng sống chết, liều mạng nơi ấy. Hắn gần như muốn giải thể, gần như bị đánh chết. Thế nhưng hắn từng khai sáng ra công pháp vô thượng, có thể vận chuyển các loại tia chớp, nên thân thể và thần niệm cũng không có bị diệt ngay lập tức. Nhưng nếu tiếp tục như vậy, thì hắn chắc chắn sẽ phải chết. Không cần nói nữa, đi mau! Thạch Hạo gào lên. Hình ảnh trước mắt khiến người ta vừa lo vừa sợ, lo vị đạo sĩ kia sẽ chết đi. Dù cho hắn rất muốn biết, thế nhưng lại không muốn nhìn thấy một màn ấy. Kết quả ấy không thể nào chịu đựng nổi. Dầm! Thân thể của đạo sĩ mập bị lôi điện hình rồng cắt đứt. Tiền khí bị đánh tan, thiếu chút nữa thì hoàn toàn nổ tung. Thế nhưng thân thể lại nhanh chóng tập hợp lại. Điện! Trong nháy mắt cuối cùng, thì đạo sĩ mập đột nhiên phun ra một chữ, dùng một thân đạo hạnh, không thèm đếm xỉa tới bất cứ thứ gì, là truyền âm cho Thạch Hạo, nó cho hắn biết phải chú ý thứ gì. Đáng tiếc, vào thời khắc mấu chốt này, thì một vài câu chữ cực kỳ trọng yếu, khả năng sẽ ảnh hưởng cực kỳ sâu, nhưng lại không thể truyền tới được, đã thất bại hoàn toàn. Đạo sĩ mập đã cố gắng hết sức, trong đó, khi một chữ này truyền tới, thì hắn đã bị lôi đình đánh nát thân thể và hóa thành một đám mưa máu, không còn thấy bóng dáng đầu nữa. Không! Cặp mắt của Thạch Hạo như muốn trợn ra ngoài, lớn tiếng la hét. Nếu như đạo sĩ mập ấy chết đi như vậy, thì hắn không cam lòng, làm sao có thể chấp nhận được. Thời gian rất lâu sau thì lôi đình phía đối diện đã được dẹp loạn. Một chùm mưa máu tản ra và yên lặng nơi ấy. Thạch Hạo nắm chặt nắm đấm, không nhịn được thét gào. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Ánh mắt của hắn đỏ bừng lên. Chùm mưa máu ấy tụ lại và nhanh chóng tổ hợp rồi phát ra một tiếng ho khan. Đạo sĩ mập lần nữa hiện ra, hắn vẫn chưa chết. Chỉ có điều, hắn bị thương không hề nhẹ, có thể nói là hiểm trong hiểm, chỉ thiếu chút nữa thì đã bị giết chết. Ngay cả bản thân hắn, nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm thấy sợ hãi. Thạch Hạo hô hấp dồn dập, đồng thời buông ra nắm đấm, cuối cùng là thở dài một hơi. Nếu như đạo sĩ mập này bỏ mạng, thì cả đời này của hắn sẽ hổ thẹn và bất an. Thật sự không có biện pháp nào. Đối diện đạo sĩ mập thở dài, dù liều mạng thì cũng chỉ truyền qua được một chữ quan trọng, thế nhưng lại không hề rõ ràng chút nào. Đã đủ rồi, người không cần nhiều lời nữa. Thạch Hạo sợ hắn lại liều mạng lần nữa. Đạo sĩ mập gật đầu, thật sự hắn đã hết cách. Hắn biết nếu cưỡng ép lần nữa thì chắc chắn sẽ phải chết. Hơn nữa thứ muốn truyền tới sẽ bị cắt đứt, sẽ không thành công. Càn khôn rất là cân bằng. Không phải ngươi muốn làm trái thì sẽ làm trái được. Ngược lại, nếu thời gian thay đổi một tích tắc thôi, thì trời đất sụp đổ, bản thân sẽ bị táng diệt. Đạo sĩ mập này cũng không biết phần sau của đoạn cổ sử kia. Trên thực tế, tất cả mọi người đều không biết, không ai biết chân tướng cả, bởi vì không cách nào kiểm chứng được, chân tướng đã bị phủi lấp. Thế nhưng đạo sĩ mập này lại nghe được một vài lời đồn, có một vài khả năng sẽ ảnh hưởng sâu xa với hoang. Cho nên vừa nãy mới nhắc nhở, nói hắn phải cẩn thận. Dựa vào điểm này để mà cảnh báo hắn. Bởi vì có rất nhiều lời đồn liên quan tới hắn, tất cả đều vây quanh những thứ này đây. Đáng tiếc là đạo sĩ mập vẫn không có hiểu rõ. Hắn vẫn đang tra tìm và hy vọng sẽ có một ngày có thể hiểu được chân tướng. Nghĩ biện pháp báo cho hắn biết. ta sẽ đi tìm những người biết rõ những chuyện kia. Đạo sĩ mập âm thầm thề. Thạch Hạo không dám để hắn nói nhiều hơn nữa, sợ lại nói ra những chuyện không tốt. Hai người chỉ có thể trao đổi bằng ánh mắt ngăn cách bởi dòng sông cổ mà thôi. Thật ra có rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng lại không thể nào nói được. Bởi vì có vài thứ chỉ cần hơi đề cập tới thì sẽ nhận lấy sự đánh giết của Lôi Đỉnh Tiên Đạo. Đạo sĩ mập thở dài một hơi. Nhìn bóng người trẻ tuổi kia thì hắn nhớ lại quá khứ, suy nghĩ về người và việc của năm xưa. Thế nhưng hết thảy đều như làn khói, sẽ không còn được gặp lại hắn nữa. Chính là thiếu niên ở trước mắt này, hiện tại cũng chỉ là hư huyễn đối với đạo sĩ mập mà thôi, không phải là chân thật, bởi vì nó quá xa xôi, cách cả một thiên cổ. Ngày xưa đều đã bị chôn vùi rồi. Hắn rất là hy vọng Hoàng sẽ lại tái hiện một lần nữa. Bên phía chúng ta có đại kiếp nạn, vừa mới lộ ra một ít dấu hiệu cũng đã ghê gớm lắm, đạo sĩ mập tự nói. Thế nhưng những chuyện này hắn không cách nào nhiều lời được, không cách nào nói rõ được. Việc hắn thành tiên cũng không phải là quá xa xưa, rất nhiều chuyện vẫn đang tự tìm kiếm. Tới cuối cùng, khi thời gian không còn nhiều, sông dài năm tháng bất ổn, bọn họ biết sắp sửa lại bị ngăn cách rồi. Tuy còn quá nhiều lời muốn nói, thế nhưng lại không thể nói được. Hai người đành bất đắc dĩ thở dài. Lần từ biệt này, đó là vạn cổ. Ta hy vọng người sẽ cẩn thận. Một ngày nào đó, nó sẽ tái hiện trên thế gian. Đạo sĩ mập ngập tràn tình cảm chan chứa nói. Dù cho Hoàng vẫn đang là một thiếu niên, thì đối với hắn, Hoàng vẫn còn quá non nớt. Thạch Hạo gật đầu, dù thế nào thì hắn cũng sẽ sống tới đời kia mà. Hay già, chuyện kia... Tào Vũ Sinh vốn nói gì đó, thế nhưng chỉ khẽ thở dài. Nhìn thấy Thạch Hạo đang tuổi còn trẻ, hắn tự nghĩ tới những người khác. Lúc này khó mà quên được, dĩ nhiên bên trong có chút thất vọng. Dù cho đã thành tiên, thì có một vài ký ức xa xăm vô cùng khắc sâu, khó có thể quên đi. Muốn nói cái gì thế? Thay âm Ngọc Thỏ, nàng... Tào Vũ Sinh không nói được. Ai không có tuổi trẻ chứ? Dù cho đã thành tiên, thì khi hồi tưởng lại chuyện xưa, thì có một vài tâm tình chợt hiện lên trong lòng hắn. Hy vọng người bảo vệ tốt nàng ấy. Tới cuối cùng, đạo sĩ mập chỉ nói vài lời như vậy, không muốn nói thêm gì nữa. Năm đó là một hồi ức hồn nhiên, là một phần tuyệt đẹp, một đoạn rực rỡ được lưu lại. Hiện giờ còn có thứ gì không thể bỏ xuống được chứ? Hắn cũng muốn tự hỏi, cũng đã thành tiên rồi, vì sao lại suy tư về quá khứ, những ký ức về những năm tháng hồn nhiên kia, lại cắt sâu nhất như vậy? Trong nhất thời Tào Vũ Sinh chợt xuất thần, hay là thời gian ấy đại biểu cho sự tuyệt diệu, tràn ngập hy vọng, là một đoạn hài niệm đáng sợ nhất. Thạch Hạo nhìn hắn đầy quái lạ, đạo sĩ mập này lại có quên được thỏ nhỏ ư? Người càng nghĩ rồi, ta chỉ là tiếc không thể cùng với các ngươi ăn từng miếng thịt, cạn từng chén rượu đầy, cũng không thể trở về quá khứ được nữa. Đạo sĩ mập lắc lắc đầu nói. Tiếp đó hắn lại nói, sau một kỷ nguyên, ta không biết ngươi ở nơi đâu, cũng không biết nàng ở nơi đâu, cũng không biết những người khác đã ra sao. Tào Vũ Sinh nhớ lại nói tiếp. Ở đời sau từng có một con thỏ vô cùng kỳ cướm, có một không hay, quét ngang khắp thế gian không có địch thủ, được gọi là yêu hoàng. Ta nghi ngờ nó có thể là con cháu của thỏ nhỏ đấy. Thạch Hạo mở lời nói, ta sẽ dùng mọi khả năng bảo vệ tất cả mọi người. Đúng lúc này thì một âm thanh chợt vang lên bên kia dòng sông cổ nói, sư phụ, người cũng có tình cảm với gái nữa sao? Lời nói kia rất là hưng phấn, gần như nhảy nhót liên hồi, tựa hồ như nắm được nhược điểm của đạo sĩ mập. Nhóc con, lấm lá lấm lét, lại dám chạy tới đây nghe trộm, lăn lại đây cho ta. Đạo sĩ mập kêu hắn lại. Sư phụ, người đang nói chuyện với Hoàng ư, đụng tới cánh cửa trong truyền thuyết à? Trời ơi, để con nhìn thử Hoàng có hình dáng ra sao, để tồn tại một người như thế ư. Người đệ tử này hưng phấn vô cùng. Cánh tay của Tào Vũ Sinh phát sáng, rồi bắt lấy một người. Một lát sau, một đầu trọc xuất hiện, đó là một người trẻ tuổi, cặp mắt to gian xảo, đang tìm kiếm ở nơi ấy. Không chỉ có Thạch Hạo nhìn thấy hắn, mà ngay cả hắn cũng nhìn thấy được Thạch Hạo. Tất cả đều do Tào Vũ Sinh tạo thành. Hắn vận dụng đại pháp lực để tên này hiện hình trước cánh cửa kia. Đây là Hoang à? Hắn thán phục, chấn động nhìn người trẻ tuổi phía đối diện. Không được nói lung tung. Tào Vũ Sinh quát lớn, sợ hắn nói ra chuyện cấm kỵ nào đó, rồi trêu phải thiên kiếp tiên đạo. Thạch Hạo không hề nói lời nào. Tào Vũ Sinh là một đạo sĩ, nhưng lại thu đồ đệ là một tên đầu trọc. Tên đầu trọc còn có vết sẹo của nhang cắm nữa chứ. Người thu người của một mạch cổ tăng làm đồ đệ hoàn toàn không hợp với thân phận đạo sĩ của ngươi gì cả. Thạch Hạo kỳ hoặc nói, mượn một tên đệ tử của một người khác là để phát dương đại pháp của đạo gia ta, để cho hòa thượng trở thành đệ tử của ta, như vậy không phải càng vang dội hơn ư? Hắn cười khà khà không ngừng nói, còn vốn có sư phụ. Tên đầu trọc trẻ tuổi muốn nói gì đó thì bị lão đạo sĩ mập vỗ mạnh lên trên ót, cứ thế đánh bay trở lại. Vốn đạo sĩ mập vẫn còn thương cảm thất vọng nhớ lại chuyện quá khứ, thế nhưng hiện tại tâm tình như bị quấy rầy, không ngừng đứng đó cười gượng. Thạch Hạo nở nụ cười, hay là đạo sĩ mập này đã quên đi quá khứ rồi. Hẹn gặp lại. Thạch Hạo chủ động phất tay. Đạo sĩ mập thu lại nụ cười rồi chăm chú nhìn hắn, lại lần nữa biệt ly. Vậy khả năng là không thể nào gặp lại nữa rồi. Một tiếng thở dài truyền đi khắp nơi, mang theo mảnh vỡ thời gian vang vọng nơi đây. Dòng sông cổ năm tháng biến mất, thầy trò ở bờ bên kia không còn thấy đâu nữa. Không thấy nữa, biến mất rồi. Cuộc bài tang này lại quay về yên tĩnh, không còn tiếng động gì nữa. Thạch Hạo lặng lặng đứng đó, không thốt một lời, mà cứ nhìn chăm chăm về phía cuối chân trời. Thời gian rất lâu cũng không có nhúc nhích chút nào hết. Nữ tăng sĩ không quấy rầy hắn, mà đứng ở một bên, trong mắt của nàng lấp lóe thần quang. Đến lúc này sâu trong nội tâm của nàng, vẫn còn đang nổi sóng chập trùng, nhưng xin nhìn thấy lúc nãy thật hết sức chấn động. Mãi đến tận bây giờ, nữ tăng sĩ cũng không thể bình tĩnh lại được. Những chuyện vừa trải qua không thể nào tưởng tượng nổi, thiên biến lại phát sinh ngay trước mặt nàng. Lại qua một quãng thời gian, Thạch Hạo mới lặng lẽ xoay người rời khỏi nơi đây, tiến bước hướng về phía sâu trong khu mai táng cổ. Năm đó, nơi này được mệnh danh là thánh địa và ẩn chứa bí mật rất lớn. Hào quang long lánh, mưa ánh sáng bay tung tóe, thân thể của Thạch Hạo lập tức run lên. Hắn bất chợt kinh ngạc, phía sau nữ táng sĩ cũng sững sờ. Máu thịt trên người Thạch Hạo biến mất không còn tăm hơi, lúc này đã lại trở thành khung xương trắng. Điều này làm cho hắn đau cả đầu. Vừa nãy không phải huyết nhục đã tái sinh được rồi sao? Làm sao lại như vậy? Người có thể nói rõ chuyện này đến cùng là như thế nào được không? Thạch Hạo hỏi cô gái bên cạnh. Nữ táng sĩ váy dài phấp phới, nhã khiết xuất trần, đôi cánh trắng nhẹ nhàng vỗ lên, tựa như một tinh linh xuất trần. Nàng nhớ mày cũng không hiểu nổi. Nếu như là chấp niệm của tồn tại vô thượng, sau khi hóa thành bướm thảnh thơi ngao du các giới, rồi về tới đây, hẳn là thần thức phải phân tán, hiểu ra bản thân là ai, bụi trở về bụi, đất trở về đất mới đúng. Nghĩa là huyết nhục không thể tái sinh nữa. Nhưng mà trên thân thể của Thạch Hạo, huyết nhục biến mất rồi lại tái sinh nhiều lần, hoàn toàn khác với trong truyền thuyết. Căn cứ những gì được táng sĩ đã hiểu ra, sau khi hóa bướm trở về, chấp niệm tan hết, bất cứ thứ gì cũng đều là sẽ không còn tồn tại nữa. Nhưng là người này lại vẫn ở ngay trước mặt đây. Chấp niệm quá sâu. Nàng đánh giá về Thạch Hạo như vậy, cho rằng hắn có quá nhiều tâm nguyện chưa hoàn thành, nên không muốn chết đi, vẫn còn muốn đi lại trong nhân thế. Chấp niệm cái đầu nhà ngươi. Vẻ mặt của Thạch Hạo khó chịu. Nếu không phải không đánh lại nàng, thì chắc chắn hắn đã sớm gõ vào cái trán trườn bóng kia rồi. Từ đầu đến cuối, hắn không tin rằng mình đã chết, là sinh linh đang chờ huyết nhục, cũng như là chấp niệm của đại nhân vật vô thượng để dung hợp. Hắn chính là hắn. Bên trong khu mai táng có những địa phương trọc lóc không một cọng cỏ, có những địa phương thực vật tùm bừng bừng sức sống, hoàn toàn khác nhau. Đặc biệt là khu vực phía trước, bởi vì thanh địa không rõ này thức tỉnh, nên từ lòng đất có rất nhiều bia đá to lớn trồi lên, chọc thẳng vào trong mây mù, vô cùng tướng lao. Cách rất xa Thạch Hạo nhìn thấy được, ở giữa những bia đá to lớn kia, có một vài kiến trúc, tuy rằng đã tàn tạ, nhưng vẫn còn rất thần thánh, hùng hồn như cũ. Chỉ là có chút không hài hòa, có một vài ngôi mộ lớn nằm ở giữa những kiến trúc ấy. Ồ, tổ địa tế tự xuất hiện rồi sao? Nữ tăng sĩ kia kinh ngạc thốt lên. Một trong ba thánh địa tế tự lớn, thánh địa ở nơi trung tâm nhất hiện lên. Nghe nói năm xưa, khu cổ địa này cực kỳ thần bí, bởi vì những chuyện xa xưa kia mà từ từ trở nên hoang vu, buộc tộc tăng sĩ bỏ chạy. Thạch Hạo đi về phía trước, thiếu niên mặc áo trắng cũng rất là kích động đi theo, muốn xem cho rõ ngọn ngành. Người vốn âm u đầy tự khí, cách chìm thối rữa, tại sao khi đến nơi này trái lại trở nên thần thánh như thế? Trong lúc tiến bước thì Thạch Hạo hỏi dò. Nữ tăng sĩ lườm hắn một cái, hiển nhiên rất bất mãn với những câu hỏi kiểu như vậy. Nàng thẫn thờ nói rằng đây chính là thánh địa tế tự nên sẽ hiện ra cảnh tượng chân thật. Như thế sẽ khiến chân thân ta lộ rõ, đã không còn mùi vị thối rữa nữa rồi. Trong chốc lát, khói đèn khuếch tán lan tràn từ thân thể của nàng, phảng phất như muốn biến đổi thành tự tăng sĩ hở hững lạnh lùng, chẳng quan tâm đến việc gì như trước kia. Hả? Thạch Hạo thất kinh, chỉ đã đang che giấu thôi ư? Vì sao giờ phút này lại cảm nhận được một loại u ám kia một lần nữa? Nữ tăng sĩ hơi trầm mặc, sau một lát mới nói, ra khỏi khu mai táng này, ta quả thực sẽ mang theo tử khí, không phải thần thánh siêu nhiên như vậy. Dựa theo nàng từng nói, nàng còn chưa thoát ly khỏi thân thể âm khí của táng sĩ, chỉ có mỗi thực lực mạnh mẽ mà thôi. Khi dương khí mạnh thì sẽ mới hiện ra dáng vẻ thánh khiết, cũng không khác biệt gì các tộc nhân khác. Mà nơi này đã từng là một thánh địa của khu mai táng cổ. Ở nơi đây, tất cả táng sĩ đều có thể được tầm bổ, tựa như rũ bỏ sạch âm khí, huyết nhục thánh khiết. Thạch Hạo ngạc nhiên bật thốt lên nói, không phải là người chết à? Về sau sẽ phát sinh thì biến rồi thông linh, sau khi rũ bỏ hết tử khí lại trở thành sinh linh bình thường. Hắn sờn cả tóc gáy, còn thật sự cho rằng không thể nào hiểu rõ về táng sĩ được. Hiện tại cảm giác việc này tựa hồ chính là do thi thể tiến hóa mà thành. Người sai rồi, chúng ta quả thực là một chủng tộc trời sinh đã như vậy, chỉ có không ngừng tiến hóa mới có thể rũ bỏ hết sương mù tử vong. Thiếu nữ phản bác nói, làm sao có thể chứ? Thạch Hạo không quá tin tưởng. Sự thực chính là như vậy, chúng ta không phải bị người ta chôn xuống, mà là bẩm sinh đã ở bên trong mai táng vực rồi. Thiếu nữ nói, ta không tin, lẽ nào các ngươi cũng có cha có mẹ, cũng là được sinh ra sao? Thạch Hạo hỏi, bởi vì hắn thực sự cảm thấy không đúng lắm. Vậy mà nữ táng sĩ lại gật đầu. Lúc này khói đen đã thu lại và một lần nữa trở nên thần thánh hoàn mỹ, được giả trang mịn màng theo từng giọt mưa ánh sáng. Đây là dáng vẻ tương lai của nàng, được sự tầm bổ của thánh địa táng vực nên tạm thời có được thân thể dương khí. Người có cha mẹ là được sinh ra thật sao? Thạch Hạo ngoác mồm lè lưỡi, nói nhảm. Tiêu nữ nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Thạch Hạo có chút bấn loạn, tăng sĩ thật sự không phải thi biến mà thành. Có vài tăng sĩ trời sinh chính là dương thể, giống như nhân tộc, các ngươi cùng những chủng tộc khác. Lúc đi lại dưới ánh mặt trời thì cũng không khác gì các ngươi. Những táng sĩ như vậy được gọi là táng sĩ hoàng kim. Thiếu nữ giải thích. Thạch Hạo ngẩn ra, hắn nhớ tới lúc ở dãy núi thần dược, thì khi sinh linh dị vực nhìn thấy hắn liên thủ cùng một vị nữ táng sĩ, thì vẻ mặt thay đổi hẳn. Có người kêu lên sợ hãi, cho rằng hắn là một vị táng sĩ hoàng kim qua lại bên trong đế quan, cấu kết cùng với ngoại tộc nhân. Khi nghĩ tới những thứ này, thì Thạch Hạo đau cả đầu, trong lòng sinh ra rất nhiều ý nghĩ. Táng vực đến cùng là một nơi như thế nào? Có rất nhiều tồn tại kỳ bí, ngay cả táng sĩ hoàng kim cũng đều có. Nếu thật sự ra ngoài thì chắc chắn sẽ rất khó phân biệt được. Hiện tại chắc người đã biết, sâu trong khu mai táng cổ chưa chắc sẽ có khói đen ngập trời thì vụ cuồn cuộn, là nơi nghỉ chân của một vài đại nhân vật, rất có thể sẽ là hoa thơm cỏ lạ, chim hót véo von, ngập tràn hơi thở thần thánh. Thiếu nữ kia lại nói. Thạch Hạo sờ cằm cân nhắc hồi lâu. Khu bài táng cũng thật là thần bí. Chẳng trách có người nuôi một con chân hoàng thả rong xem như gia cầm. Nguyên lai sâu trong khu bài táng chưa chắc có khói đen hừng hực mà càng có thể dựa như là tiên cảnh. Chân hoàng thánh khiết không thể dừng chân ở những khu vực chết chóc. Đương nhiên cũng có những vị đại nhân dù cho đã rũ bỏ sạch âm khí thì cũng không thích hoàn cảnh thần quang chiếu khắp nơi. Vẫn sẵn lòng ở lại trong bóng tối để tìm hiểu bí mật. Bởi khởi nguyên của táng sĩ vô cùng thần bí. Thiếu nữ kia nói, ở những địa phương kia nhất định sẽ đen kịt như mực, hơi thở tử vong tràn ngập, là tuyệt địa kinh khủng xứng với tên gọi, vô số mộ lớn. Ồ, nơi đó có món đồ gì? Đột nhiên Thạch Hạo thất kinh, cảm thấy được nơi sâu trong khu tế tự có linh tính kinh người, mang theo hương thơm ngát, dù cách rất xa cũng ngửi được. Nữ tăng sĩ cũng lộ vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ nơi đây thật sự có loại dược thảo mà sinh linh ngoại giới khát vọng nhất kia sao? Thạch Hạo cùng nữ táng sĩ đi vào nơi đây chính là muốn thử vận may, muốn tìm tiên dược trường sinh. Hiện tại trong lòng hắn thình thịch nhảy lên kịch liệt, cũng càng có chút hồi hộp nữa. Cả hai người bọn họ đều ngậm miệng không tiếp tục nói nữa, giống như hai con báo lặng lẽ nhưng động tác rất mẫn cảm, tốc độ cực kỳ nhanh lao về phía trước, không hề có một tiếng động. Rất nhanh đã tiến đến gần, đã nhìn thấy ngói vỡ tường đổ cùng với một vài cổ điện lớn lao vẫn chưa hề sụp hết. Ngoài ra còn có những ngôi mộ lớn màu đỏ sậm đứng sừng sững nơi đây. Có một vài ngôi mộ lớn đến mức ngang với những ngọn núi cao. Trong mộ này có chí bảo hay không? Thạch Hạo nhẹ giọng hỏi. Không thể đụng vào. Nữ tăng sĩ lắc đầu. Từng có một vị tồn tại vô thượng được chôn cất ở đây. Nhưng ngôi mộ này đều là lăng tẩm, không thể chạm đến được. Đương nhiên, khi nàng nghĩ đến những người trước mắt này có thể chính là máu thịt cùng chấp niệm ngưng tụ thành của vị tồn tại vô thượng kia, thì lại không biết nói cái gì cho phải nữa. Nhưng mà Thạch Hạo tuyệt đối không thừa nhận chính mình là chấp niệm của người khác tạo nên. Hắn đương nhiên sẽ không đi mạo hiểm, không đào bới những ngôi mộ này lên. Huống hồ bụi thơm ngát cũng không phải bay ra từ bên trong ngôi mộ lớn màu đỏ sậm, mà là ở phía sau nó. Phải tới mấy chục dặm, tới trăm dặm đường, mùi hương kỳ dị này lại có thể bay xa đến như vậy. Thạch Hạo kinh ngạc nói. Rốt cuộc bọn họ cũng thấy được, phía sau tấm bia đá ở ngoài mấy chục dặm, có một vài ánh sáng đang nhảy nhót, khí tức thần thánh chính là tỏa ra từ nơi đó. Đến gần xuyên thấu qua màn ánh sáng thần thánh, thì có thể nhìn thấy rõ ràng. Một tòa đạo đài cao đến trăm trượng loang lổ vết rạn nứt, gần như đổ nát hoàn toàn, thế nhưng vẫn còn đang gắng gượng đứng vững vàng. Từ bên trong cái vết nứt chẳng chịt kia, cuồn cuộn chảy ra phía ngoài đều là chất lỏng màu tím, hơi thở an lành nhất tràn ra, khí tím tràn ngập mịt mờ bốc lên. Địa phương tốt quá, Thạch Hạo than thở. Đây là một tòa đạo đài rất lớn, hiện giờ đã sắp sụp đổ, nhưng lại trở thành địa phương hội tụ tinh túy của thiên địa. Liếc mắt nhìn một cái là Thạch Hạo đã nhận ra đây là tử phủ dịch, là một loại chất lỏng thần thánh quý giá. Ngoài ra bên trong còn có các loại địa thủy được linh căn tổ mạch thai nghén ra. Đạo đài cổ xưa loang lổ, bên trong là những khe hở, những chất lỏng thần thánh này chảy ra. Tiên dược. Một lát sau Thạch Hạo hô hấp dồn dập. Khi di chuyển nửa vòng thì bọn họ cuối cùng cũng nhìn thấy ở một bên khác của đạo đài có một cây thực vật đang cắm rễ bên trong khe hở. Chẳng trách sẽ có tử phủ dịch cùng với các loại địa thủy hội tụ đến, bởi vì nơi này có một cây trường sinh dược đang cắm rễ. Nó cũng không thấp, có thể cao hơn 1 mét, sánh ngang ánh sáng năm màu dâng lên, tiên vụ cuồn cuộn bao quanh nó, làm tản ra tiên quang mông lung, an lành không thể tả. Chỉ một cây thuốc mà lại biến nơi này thành tiên thổ. Có đó, khu cổ địa này lập tức mờ ảo thanh khiết hẳn lên. Thạch Hạo từng thấy cổ dược bạch quy đả tiên kia, nhưng đáng tiếc không thể bắt được. Ở cổ quán Thái Sơ cũng từng phát hiện ra một cây dược liệu, kết quả lại càng vô duyên, không thấy rõ đến cùng nó có hình dạng như thế nào. Bởi vì trường sinh dược thông linh có thể bay lên trời chui xuống đất, phát tán các loại cấm chế, hầu như không thể bắt giữ. Ngoài ra chúng đó có ý thức mạnh mẽ, không phải là thực vật thuần túy, mà phải là tinh linh, có tư tưởng, ý nghĩ của riêng mình. Đây là một cây. Nữ tăng sĩ kinh ngạc. Tiên dược ít ỏi, thân cây lại càng không cần phải nói rồi, không thể nhận ra được. Chỉ có ở sâu trong khu mai táng mới có 1-2 cây như vậy, mà còn là cắm rễ ở những khu vực khác nhau, thuộc về những vị đại nhân vật khác nhau. Nơi này có một cây này. Cây này đã bị người ta chặt qua, người xem còn có dấu gỗ bị chặt đây này. Bây giờ rễ cũ tái sinh lại. Thạch Hạo cũng rất kích động. Tiên dược kia cao hơn 1 mét, là chồi non mới vừa mới nhú ra, óng ánh ướt át. Tiên quang năm màu lóng lánh, tiên vụ thần thánh kinh người tràn ngập, lá non cũng không giống nhau luôn. Thạch Hạo lẩm bẩm nói. Một cây cổ thụ mọc ra chồi non, mới những chiếc lá non bên trên hoàn toàn khác nhau, không có cái nào lặp lại cả. Rất là kỳ dị. Những chiếc lá kia màu sắc không giống, hình dạng lại càng đáng để ý hơn. Có chiếc là binh khí, có chiếc chính là lò thuốc, lại có chiếc là những sinh linh vô thượng. Lại là nó, cái cây tiền thụ lâu năm nhất kia. Nữ tăng sĩ giật mình. Có điểm gì đặc biệt sao? Thạch Hạo nhẹ giọng hỏi, sợ kinh động cây tiền thụ kia. Nữ tăng sĩ đã nói, có một vị tăng vương vô thượng muốn lấy thân cây của nó đục thành quan tài, nhưng lại không đỡ. Có người nói cây tiền thụ này rất đặc thù, có tác dụng đối với tăng sĩ chúng ta. Ngồi xếp bằng tu hành phía dưới đó rất dễ dàng ngộ đạo. Ai lại ăn chơi dữ vậy chứ? Không ngờ chặt lìa nó ra. Thạch Hạo có một loại kích động muốn chửi thề. Nó chạy ngay ra từ sâu trong mai táng vực, chắc chắn đã chảy ra chuyện gì đó. Nữ tăng sĩ lại nói. Một cây tiên dược trường sinh thụ cả thế gian khó gặp. Thạch Hạo ở phía xa nhìn muốn chảy cả nước miếng, thế nhưng lại không có, bởi vì hiện giờ hắn đang trong trạng thái là không xương khô lâu. Cho đến giờ phút này hắn mới sững sờ, không có thân thể lại vẫn gửi được hương thơm ngát thấm ruột thấm gan, Xem ra tiên dược này quả thật không hề tầm thường. Rất rõ ràng đây là tiên dược có tác dụng với linh hồn, khiến cho nguyên thần của hắn cảm nhận được một loại hương thơm này có thể tiến nhập thần hồn. Chẳng trách có thể trường sinh, có thể làm người thành tiên. Loại thuốc này có thể làm cho nguyên thần lột xác, chứ không chỉ niết bàn về mặt thân thể, có thể làm cho tu sĩ tiến hành tiến hóa một cách toàn diện. Thạch Hạo hiểu ra được, những loại dược hiệu bình thường có thể uống trực tiếp, mà thuốc này hơn phân nửa phải dùng nguyên thần nuốt vào. Tiên thủ hẳn phải sinh trưởng ở nơi sâu trong mài táng vực, trông trước cửa táng vương vô thượng, cắm rễ bên cạnh mộ lớn, làm sao đột nhiên trốn ra tận đây? Chuyện này quả thực khiến người ta phải suy ngẫm. Ta biết rồi, hơn phân nửa là sâu trong khu mai táng có chiến tranh, thế giới này sắp đại loạn rồi. Nữ tăng sĩ đột nhiên biến sắc nói. Chuyện đó rất nghiêm trọng sao? Thạch Hạo hỏi. Đó là đương nhiên. Sắc mặt của nữ tăng sĩ hết sức khó coi, trên gương mặt trắng loáng tràn ngập vẻ ưu lo, còn có ý sợ hãi. Bởi vì dựa theo lời nàng nói, bình thường tăng sĩ đều đang ngủ say, năm tháng vạn cổ cũng chỉ là con số đối với bọn họ, không đại biểu được thứ gì. Rất nhiều tăng sĩ cả đời đều không ra khỏi bộ lớn, vẫn đang ngủ say, tích lũy sức mạnh, bởi vì chôn ở lòng đất cũng tương đương với tu hành. Bình thường bên trong mai táng vực cực kỳ yên tĩnh, không có tiếng động, tự như một vùng đất chết, giống y chang như ngoại giới từng chứng kiến, cực kỳ hoang vu, gần như là phần cuối của thế giới này, không có động tĩnh gì. Có thể thấy được, u tĩnh cùng vắng lặng là trạng thái bình thường của bọn họ. Mà một khi chiến tranh xảy ra, chuyện này quả thực là không thể tưởng tượng ra được, sự yên tĩnh của mai táng vực sẽ bị đánh vỡ. Đến tột cùng sẽ có bao nhiêu mộ cổ nứt ra, sẽ có bao nhiêu táng sĩ bị tác động, không cách nào thống kê được. Ngay cả bọn họ cũng không biết tộc táng sĩ có bao nhiêu người, bởi vì căn bản là thống kê không ra. Thạch Hạo nghe và trợn mắt ngoác mồm, táng sĩ có bao nhiêu cao thủ, chính bọn họ cũng không biết. Đồng thời hắn cũng rõ ràng, bộ tộc này tuyệt đối là khủng khiếp, nhất định sẽ sản sinh ra cao thủ vô thượng, mạnh mẽ tới mức khiến cho đến cả Du Đà An Lan đều phải kiêng kỵ. Nếu không bọn họ đã sớm đào sạch mai táng vực. Khu mai táng cổ thần bí như vậy, người mình đều không hiểu nội tình. Từng con tăng sĩ tuyệt thế muốn thống nhất một khu táng thổ nào đó. Kết quả là bên dưới ngôi mộ lớn của hắn đã xuất hiện vết nứt, hiện hiện ra một lòng vực sâu đen ngòm. Tăng sĩ nữ tùy ý nêu ra một cái ví dụ. Kết quả sau khi vực sâu kia mở ra, thì xuất hiện mấy ngôi mộ cổ, trong số đó bỏ ra một vị tăng sĩ cổ xưa. Kẻ này vô một cái, mang tên cường giả gần như vô địch, muốn thống nhất khu táng thổ kia tiến vào trong mộ cổ trong lòng đất ấy. Thạch Hạo nghe mà trợn tròn mắt, khu mai táng cổ quả nhiên khiến người ta khó có thể lý giải được. Ngay cả bản thân chúng ta cũng không biết lòng đất có bao nhiêu bí mật, táng địa có mấy tầng, tồn tại mấy cái kỷ nguyên, không cách nào xác định. Nữ táng sĩ lại nói. Thạch Hạo ngớ người, nhưng hiện tại không phải lúc cảm khái, hắn muốn tiên dược, có thể biết được nhiều chuyện như vậy là tốt lắm rồi. Càng có nhiều chuyện, nữ tăng sĩ không muốn tiết lộ. Có thể bắt nó lại không? Thạch Hạo hỏi nữ tăng sĩ muốn liên thủ với nàng áp chế cây trường sinh dược kia, thu làm của riêng. Độ khó này quá lớn, loại tiên dược này gặp đất là có thể biến mất, gặp gió là có thể tiêu tán, qua lại giữa hư không. Các loại cấm chế cũng vô hiệu, khó có thể bắt giữ được. Nữ tăng sĩ lắc đầu. Thạch Hạo bàn bạc với nàng, muốn từ từ đến gần, sau đó đột ngột ra tay. Đương nhiên cũng phải chuẩn bị các loại bảo cụ, trận pháp, dù cho nó có thể đột phá cấm chế, nhưng vẫn muốn thử một lần, mày đầu có thể tác dụng ngăn chặn thì sao? Tính cảnh giác của tiên dược quá cao, có một loại linh tính mang theo từ lúc mới sinh ra, nếu ra tay thì nó sẽ có cảm giác được. Nữ tăng sĩ kia lại nói. Nàng cho Thạch Hạo một vài đề xuất, chẳng hạn như đua sức, tức là tiếp tục kiên nhẫn đuổi theo, mà đến tận khi tiên dược sức cùng lực kiệt mới thôi. Bởi vì nàng không cho rằng Thạch Hạo có thể thành công, dù cho khoảng cách không phải là quá xa. Ta cũng không tin ta, ở khoảng cách gần như thế này, dù cả vùng thế giới này đã bị ta giam cầm mà còn không bắt được nó sao? Thạch Hạo không phục nói. Làm tốt công tác chuẩn bị xong, thì hắn lặng yên tới gần, tin tưởng mãnh liệt vào bản thân mình. Tiên dược luôn luôn thông linh, nó sẽ không cắm rễ ở những nơi bình thường. Đạo đài này từng là địa phương và tăng sĩ vô thượng tọa quan, không thể khinh thường. Thiếu nữ kia lại nhắc nhở. Thạch Hạo rung mình. Đạo đài kia nhìn thì rách nát, xay đặc những dấu vết gần như sắp sụp đổ. Thế nhưng quả thực có đạo vận không tên đang lưu truyền. Mà kệ đi, Làm sao có thể bỏ qua cơ hội này cơ chứ? Nhờ người giúp ta chuẩn bị ra tay. Thạch Hạo nói nhỏ nhỏ, bọn họ dùng thần niệm truyền âm, đương nhiên sẽ không kinh động cái cây trường sinh thụ kia. Một lát sau, Thạch Hạo liền ra tay, hóa thành một vệt sáng xông về phía trước. Bàn tay lớn mở ra chụp vào đạo đài, tốc độ nhanh đến cực điểm. Quả nhiên tính cảnh giác của cây tiên thụ này quá cao. Ngay trong chớp mắt, Thạch Hạo chuyển động thì nó đã có phản ứng, lập tức tiến vào đạo đài, muốn xông xuống chỗ sâu trong lòng đất bỏ chạy. Chạy đi đâu? Thạch Hạo thét lớn. Ở xung quanh các loại bảo cụ bay lượn vọt nhanh tới, còn có trận văn dày đặc phong tỏa đất trời. Ngoài ra, hắn tạo ra màn ánh sáng giam cầm vùng thế giới này. Mạnh mẽ như hắn thì việc trói buộc phạm vi mấy chục tới trăm dặm thực sự là quá dễ dàng, chắp cánh cũng khó thoát. Hư không nơi này không thể xuyên thủng, mặt đất nơi này không thể lay động, tất cả đều bị phong tỏa lại rồi. Khóe miệng của Thạch Hạo lộ ra một nét cười, thiên địa đều đã bị phong tỏa, làm sao nó trốn được. Nhưng mà rất nhanh nét cười của hắn liền im bặt. Đạo đài kia tuy rằng tàn tạ, thế nhưng lại tỏa ra một luồng khí tức bí ẩn, đánh văng toàn bộ bảo cụ mà hắn lấy ra. Đồng thời càng có một luồng sức mạnh đáng sợ đang lan tràn, khiến cho bàn tay của hắn đau nhức như muốn xé rách. Trong tích tắc, lòng bàn tay phải của Thạch Hạo nhảy máu tí tí tách tách, nơi đó đã nứt ra. Trên đạo đài kia, khí tức mạnh mẽ che ngập bầu trời, tựa như là có một con hùng thú to lớn đang ngủ đông chợt thức tỉnh, muốn nuốt chửng hắn vậy. Mau lùi lại đi. Nữ tăng sĩ kinh ngạc thốt lên, lôi kéo hắn bay về phía sau. Đồng thời sắc mặt của nữ tăng sĩ cũng trắng bệch, biểu hiện mang theo ý sợ hãi, thật sự vô cùng sợ sệt. Có một luồng cảm giác run rẩy đến từ linh hồn đối với cái tế đàn kia. Ngay cả Thạch Hạo giờ phút này cũng sợ hãi, cảm thấy bản thân phảng phất như bị một con cự thú thời tiền sử đang nhìn chằm chằm, ánh mắt lạnh lùng chăm chú vào hắn vô cùng vô tình. Trên vách đá tàn tạ của đạo đài kia lại có một gương mặt mơ hồ hiện lên, nhìn không rõ ràng, thế nhưng quả thực khiến người ta cảm nhận được sự lạnh lùng của nó. Đạo đài mà tồn tại vô thượng từng ngồi không cho phá hoại. Nữ tăng sĩ nói nhỏ đầy bất an cùng vẻ sợ hãi. Đạo đài cổ xưa lại không linh, xuất hiện cảnh tượng kỳ dị như vậy. Bất kỳ một vị tăng sĩ nào tới đây đều cũng hãi hùng khiếp vía. Thạch Hạo thở dài, quả nhiên đã đánh giá quá thấp đạo đài này rồi. Có gì đó quái lạ, tiên dược quả thật không dễ bắt lấy như vậy. Bọn họ lùi ra rất xa, thì cứ gương mặt trên đạo đài kia mới biến mất. Thạch Hạo trơ mắt nhìn cái cây tiên dược kia tiến vào trong lớp bùn đất dưới đạo đài kia, xuyên phá cấm chế, chạy mất dép. Các loại trận văn phong tỏa quả nhiên vô dụng với nó. Chạy đi đâu? Thạch Hạo truy đuổi, hắn vòng qua đạo đài, đuổi theo phương hướng trường sinh thụ bỏ chạy. Trên đạo đài, các loại thần dịch cũng đã khô cạn. Đây là những chất lỏng được tiên dược dẫn lên từ dưới lòng đất. Lúc nó rời đi, thì những tinh túy kia tựa nhiên là tan hết. Hơn phần nửa là bắt không được rồi. Nữ tăng sĩ kia nói, bởi vì một khi trường sinh dược thoát vây, thì hầu như sẽ không còn hy vọng gì nữa. Nhưng mà ngoài ý muốn là, phía trên đường chân trời, hào quang long lánh, cái cây tiền thụ kia lại từ dưới đất chùi lên, lần thứ hai lộ ra. Đồng thời nó còn rất lớn mật, toàn bộ sợi rễ đều được rút lên và hiện ra trên mặt đất, từ đó nhanh chân bỏ chạy. Không sai, bộ rễ của nó đang lộ ra khỏi mặt đất, tựa như hai cặp giỏ to bự của con người không ngừng đong đưa, chạy nhanh như chớp. Có phải toàn bộ thần dược tiền thủ đều có được hạnh này hay không? Nữ tăng sĩ cũng không còn gì để nói nữa rồi. Bởi vì thiên thần thủ trước đó cũng chính là như vậy, nhưng cây thuốc này lại càng lớn mật hơn, biết rõ người phía sau muốn bắt lấy nó, vậy mà sau khi thoát được vẫn còn dám thò đầu ra lại. Trán của Thạch Hạo nổi gân xanh, cái tiên dược này tuyệt đối đã đang gây hấn với hắn, bởi vì nó còn nhìn lại trêu ngươi, thỉnh thoảng còn dừng lại nữa. Thậm chí cảnh đòn bênh nhú còn rủ xuống dưới, vỗ vỗ cây mông của chính mình. Cây mông kia đương nhiên là khúc gỗ đã nứt rời, thân cây bị người ta chặt đi rồi. Mẹ kiếp, khiêu khích trắng trợn quá nghe. Thạch Hạo nghiến răng, đúng là sỉ nhục mà, chạy đi đâu. Nữ tăng sĩ cũng tức muốn điên luôn, cái cây này quá quái lạ, lại xem người bọn họ như vậy sao? Hả? Đột nhiên hai người đều cảm thấy được không đúng, bởi vì cái cây này tuyệt đối là đang cố ý dẫn bọn họ đi về một phương hướng đặc biệt. Nó đang muốn làm gì? Cái tên khốn này chẳng lẽ còn muốn diệt hết chúng ta ư? Muốn đưa chúng ta vào bên trong một nơi nguy hiểm nào đó ư? Thạch Hạo ngờ vực. Nữ tăng sĩ thả chậm tốc độ, nàng nhíu mày, bởi vì tự như lá gan của cây tiên sữa kia rất nhỏ, không dám dừng lại. Quả nhiên cái cây kia đã đứng lại, đung đưa ở đó. Cành non tựa như ngón tay ngoắc ngoắc bọn họ, duy trì sự khiêu khích. Rời khỏi thánh địa rồi, nữ tăng sĩ kia nói. Tiến thêm về phía trước mấy dặm là sẽ rời khỏi khu vực mai táng địa cổ xưa này. Ta muốn xem thử nó muốn mang chúng ta đi đâu. Thạch Hạo không tin ta muốn tiếp tục đuổi theo. Mấy dặm đường với bọn họ mà nói thì chẳng qua chỉ là trong gang tấc. Nhấc chân là rời khỏi khu vực mai táng này rồi. Đột nhiên nữ tăng sĩ lảo đảo suýt chút nữa thì ngã nhào, lập tức liền ngừng lại, không cách nào đi tới nữa. Ngươi làm sao vậy? Thạch Hạo kinh dị. Khu vực này có vấn đề, ảnh hưởng rất lớn tới tăng sĩ. Ta cảm thấy âm khí trong cơ thể sôi trào, không cách nào tiếp tục tiến lên được nữa. Thiếu nữ kia nói. Lúc này chân thân của nàng lại bị con đen bao trùm. Sau khi rời khỏi khu thánh địa kia, thì bên ngoài cơ thể nàng lại được tử khí bao phủ, bị mây đen che kín, đã không còn vẻ thần thánh cùng an lành nữa. Tăng sĩ là một chủng tộc thần bí, cho dù không thích mấy thứ như ánh sáng mặt trời, nhưng cũng không quá e sợ. Thực ra là hoàn cảnh nào cũng có thể chịu được. Thế mà ở đây nàng lại bị ảnh hưởng. Chuyện gì thế này? Hai người đều độ vẻ kinh sợ. Chẳng trách cây tiên dược kia lại dẫn chúng ta tới đây. Xem ra nó biết cách đối phó với tăng sĩ. Phía trước chắc chắn có lại với người rồi. Người không nên đi vào trong. Thạch Hạo nói tiếp. Cái cây trường sinh thụ kia rất là gian xảo, muốn nhắm vào hai người. Thạch Hạo không bị ảnh hưởng vì hắn không phải tăng sĩ, hiện giờ chỉ là trạng thái khùng xương mà thôi. Ta nhớ ra rồi, nơi này là vùng cấm đối với tăng sĩ, tiếp giáp với thánh địa của chúng ta. Nữ tăng sĩ mở miệng nói. Bởi vì khu thánh địa này đã hoang phế từ lâu, không có tăng sĩ nào tới đây nữa, nên cơ hồ quên mất đi cái truyền thuyết kia. Ách thổ bên cạnh thánh thổ sao? Chú thích, ách thổ là vùng đất tai ương. Cách gọi là ách thổ là liền thân cận với nơi này. Còn có cách gọi này nữa sao? Thạch Hạo chợt kinh ngạc. Tăng sĩ ngủ say nên rất quan tâm đến nơi nghỉ ngơi. Chỉ có ách thổ cá biệt là có thể hạn chế chúng ta. Nơi này chắc là một trong số đó. Đương nhiên đối với tăng sĩ hoàng kim mạnh mẽ mà nói thì ảnh hưởng của ách thổ cũng nhỏ bé không đáng kể đâu. Nữ tăng sĩ kia lại nói. Người chờ đây đi, để ta đi vào cho. Thạch Hạo để nàng lui về, bị một cây thuốc dẫn tới đây, rồi lại nói muốn nắm mũi bọn họ sắt đi. Sắc mặt của Thạch Hạo không phải rất dễ nhìn đâu. Hắn chuẩn bị một mình đi vào trong, tự tay bắt lấy tiền rửa kia. Người cẩn trọng một chút, đối với tăng sĩ chúng ta, ách thổ là lời chẳng lành gì. Không biết có thể có ảnh hưởng đến các người hay không. Nữ tăng sĩ nhắc nhở ngay. Cũng không có vấn đề gì. Nếu không ta đã sớm có phản ứng rồi. Hơn nữa đây là một cơ hội. Ta giả bộ bị ảnh hưởng, lảo đảo đi vào thì có thể đánh lừa cây thuốc kia rồi tóm lấy nó. Thạch Hạo cười khà khà rồi nói. Nữ tăng sĩ không nói nhiều mà đuôi trở lại, đi về phía đạo đài cổ xưa kia. Muốn xem một chút có cơ duyên lớn nào hay không. Khu vực này quả nhiên có gì đó rất quái lạ. Bên trong có thảm thực vật nhưng không xanh không có một động vật nào sống. Thậm chí ngay cả một con sâu con kiến đều không thấy. Yên tĩnh không hề có một tiếng động gì. Gió thổi qua, hiện lộ hết vẻ lạnh lẽo, thê lương cùng hoang vu. Thạch Hạo lảo đảo mấy lần suýt chút nữa ngã sấp mặt xuống, nhưng vẫn đang tiến lên, xông vào bên trong khu cổ địa này. Cây cây tiền dược kia hiện ra mấy lần, vừa đi qua thì dẫn dụ hắn, như mà muốn dụ hắn tiến vào sâu nơi kia nữa. Chờ ta bắt được ngươi, rễ cây thì giữ lại. Cành non nhất định phải luyện thành một lọ tiên đan cho bỏ ghét. Thạch Hạo lẩm bẩm, lá gan của tiền dược này cũng quá to lớn, không ngừng khiêu khích hắn. Ố ồ. Đột nhiên Thạch Hạo lấy làm kinh hãi. Trên mặt đất phía trước có vết tích, dày đặc những vệt màu đen lấm tấm, hình thành hoa văn kỳ lạ. Những vệt lấm tấm này phân bố vô cùng rộng lớn trên mặt đất. Đi tới gần thì không nhìn ra là cái gì, thế nhưng Thạch Hạo cảm thấy đây là hình vẽ rất gọn gàng. Hắn nhảy lên, đứng trên trời cao nhìn xuống phía dưới, thân thể lập tức chấn động. Những hoa văn kia nối liền cùng nhau thành hình một cái đầu lâu màu đen rất dữ tợn và cũng rất kỳ lạ. Đây là do chất đất màu đen bên trên hình thành. Hắn nhanh chóng bay xuống rồi lại giả bộ lảo đảo mấy cái, bởi vì hắn không biết tiền dược kia có còn ở gần đây hay không. Thạch Hạo nhớ lại cái xương đầu lâu màu đen này giống như đúc vết tích trên tấm da thú mà bản thân đã nhìn thấy trong đế quan. Lúc đó cho rằng cảnh tượng kỳ lạ, bây giờ nghĩ lại hoa văn này hoàn toàn tồn tại. Đây mới chính là vùng đất cổ kia sao? Địa phương mà ba nơi dãy núi thần dược, rừng rậm thiền thú, khu mai táng cổ vây quanh tạo nên, Đó chính là vùng đất tạo hóa kia, cũng là mục tiêu lần này của Thạch Hạo. Trước đây, hắn còn tưởng rằng nữ tăng sĩ muốn dẫn hắn đi vào trong thánh địa, chứ chưa hề nghĩ tới lại là ở chỗ này. Ách thổ! Ở nơi này hắn lại có chút sợ hãi, đến tột cùng là nơi nào, ẩn giấu cái gì đây? Sinh linh dị vực chắc hẳn phải biết một ít, trước kia chính là bọn họ đang tìm kiếm và muốn tới nơi đây. Mà những phụng cấm ở cửu thiên cũng có thể biết được gì đó, nên cũng muốn đến đây tìm kiếm. Nơi này hẳn là hết sức kinh khủng, sông bậy sông bạ vào trong, chắc chắn là cửu tử nhất sinh. Thạch Hạo lẩm bẩm nói, cho tới bây giờ, tuy rằng hắn đã đi vào rồi, nhưng vẫn chưa có chuyện nguy hiểm gì xảy ra. Hơn nữa cái cây trường sinh thụ kia cũng đã tiến vào rồi, muốn dẫn bọn họ tiến vào nơi sâu xa nhất. Lẽ nào cây thuốc kia cũng biết bí mật của nơi đây? Sau khi tiến lên được một khoảng, thì Thạch Hạo cũng không dám tiếp tục tiến lên nữa. Hắn lo lắng xảy ra chuyện gì đó cũng không tốt. Hơn nữa, lúc nãy hắn sống tới đây cũng chỉ là vì tiên dược thôi. Bước chân của hắn lảo đảo, càng có vẻ suy yếu hoàn toàn là bố phòng theo trạng thái của nữ tăng sĩ. Sau cùng là tìm một chỗ ngã xuống không nhúc nhích. Làm như vậy không biết có dụ được tiên dược lại đây không. Thạch Hạo không biết, hắn thậm chí cảm thấy làm như vậy là quá ngu ngốc. Cái cây thuốc kia hẳn là rất gian xảo mới đúng. Hắn hoàn toàn dùng thái độ lấy ngựa chết làm ngựa sống. Trong thời gian ngắn, cây thuốc kia chắc chắn rất cẩn thận, rất khó bắt giữ. Thạch Hạo rất kiên trì, nhìn mấy canh giờ cũng không nhúc nhích chút nào, đồng thời cũng đã thu lại hết khí thế của mình, không chút cử động. Tiên dược đáng chết, lại giữ được bình tĩnh như thế ư? Thạch Hạo âm thầm nguyền rủa. Cây thuốc kia từ đầu đến cuối đều không thò đầu ra nữa, phảng phất như biến mất rồi. Thạch Hạo không biết nói gì nữa. Cây thuốc kia có phải đang nhìn hắn diễn trò hay không? Nếu như đúng là như vậy thì thật là đáng chết. Bỗng nhiên hắn nghe được tiếng bước chân xa xa đang từ từ tiến đến gần nơi đây. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.